Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 916, còn chưa kết hôn đã bị dục sinh con, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hai đứa nói gì thế? Nói đến chuyện của bác cả rồi à? Đại đàn vừa thấy là bác cả. Liền hỏi thẳng, bác cả, khi nào bác đưa bác gái về nhà? Khi nào sinh con? Thẩm Trường Bá, không ngờ, tránh được người lớn, lại không tránh được trẻ con. Bây giờ còn chưa kết hôn, chuyện sinh con, vậy mà đã bị dục rồi. Thế là Thẩm Trường Bá ngồi xổm xuống nói chuyện rõ ràng với hai đứa nhỏ. Chuyện sinh con này, không phải là do bác cả quyết định, vậy là do ai quyết định à? Nhị đàn khó hiểu. Chuyện này phải xem bác gái. Nếu bác gái không muốn sinh con, bác cả cũng sẽ không ép buộc cô ấy. Đây là cơ thể của cô ấy. Cô ấy có quyền quyết định sinh hay không sinh, hoặc là khi nào sinh. Cho nên sau này nếu bác gái đến nhà, thì không thể nói những lời này với cô ấy. Biết chưa? Thẩm Trường Bá sợ hai đứa nhỏ nói những lời này trước mặt người vợ tương lai sẽ bị đối phương hiểu lầm. Dù sao trẻ con còn nhỏ như vậy, có thể nói ra những lời này, rất khó để không bị hiểu lầm là do người lớn dạy. Cho nên anh phải nói rõ với hai đứa nhỏ trước. Đại đản và nhị đản đều gật đầu ra vẻ đã hiểu. Cháu biết rồi, bác cả, chúng cháu nhất định sẽ không nói lung tung. Đúng vậy, cháu nhất định sẽ trông chừng em trai không cho nó nói lung tung, tránh đến lúc đó bác không lấy được vợ. Đại đản nghiêm túc nói. Thẩm Trường Bá phì cười. Nhị đản lập tức không vui. Thấy hai anh em sắp cãi nhau, Thẩm Trường Bá vội vàng gắp thức ăn vào bát của hai đứa nhỏ. Thôi được rồi, hai anh em không được cãi nhau. Nào, ăn nhiều thịt một chút. Quả nhiên vừa nói xong, hai anh em liền không cãi nhau nữa. Thẩm Trường Bá trở về bàn ăn, liền nói chuyện này ra. Ôn Thành Lan nhìn Thẩm Trường Bá một cái, không ngờ người đàn ông có vẻ ngoài gia trưởng này lại có thể nói ra những lời như vậy. Trong lòng cô ấy cũng rất cảm động. Là một người phụ nữ, khi nghe được những lời này, cho dù là người ngoài cũng có thể cảm nhận được sự tôn trọng của Thẩm Trường Bá. Trong lòng không khỏi có chút ngưỡng mộ người vợ tương lai của Thẩm Trường Bá. Nhưng cũng chỉ là ngưỡng mộ cô ấy có thể gặp được người đàn ông tốt như vậy. Đồng thời hy vọng sau này mình cũng có thể gặp được một người tốt. Diệu Diệu Thần Kỳ mấy người trên bàn cũng cười nói. Nói hai đứa nhỏ rốt cuộc vẫn quá cô đơn. Đợi đến khi Lý Ngọc Mai sinh con, hai anh em sẽ có bạn. Sau đó lại không nhịn được dặn dò em ba và em tư. Hai đứa học đại học rồi, cũng để ý xung quanh xem có nữ đồng chí nào tốt không. Cũng không còn nhỏ nữa rồi. Tuế tế nhà em gái các con sắp biết đi rồi đấy. Hai anh em nhìn nhau, trong mắt đều là sự bất lực. Mẹ, chúng con biết rồi. Chúng con biết mẹ rất sốt ruột. Nhưng mẹ đừng sốt ruột. Tục ngữ nói rồi, cơm ngon không sợ muộn. Đi đi đi, tục ngữ còn nói, cô gái tốt phải tranh giành. Mẹ Thẩm xua tay, vẻ mặt ghét bỏ nói. Thẩm Nghiên đang ăn cơm, không khỏi ngẩng đầu nhìn mẹ Thẩm. Mẹ, câu này là ai nói vậy? Chẳng lẽ là mẹ tự nói sao? Mẹ tự nói thì sao? Chẳng phải rất có lý sao? Mẹ Thẩm liếc xéo Thẩm Nghiên một cái. Thẩm Nghiên lập tức không nói gì nữa. Mấy người có mặt đều giật khóe miệng. Bà Thẩm lúc này cũng im lặng. Lúc vợ đang nói chuyện, tốt nhất là đừng xen vào. Dù sao vợ nói gì cũng đúng. Cách chương.